tổng tài ngoài giá thú sủng vợ tận trời. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người ở không lấy làm lạ gì với phong thái lạnh lùng của Tống Vô Quân, nhưng điều làm cho bọn họ ngạc nhiên chính là câu nói đầu tiên khi cậu chủ vừa trở về nhà, không phải cầu hỏi về lão gia như mọi khi, hay im lặng bước đi qua người bọn họ như không quan tâm, mà là về Hàn Nhi, con người ở mới tới. Đương nhiên bọn họ biết việc Hàn Nhi bị quản gia già đánh tới mức ngất xỉu rồi nhốt ở trong nhà kho cũ nát, nhưng không có ngu mà hé răng nửa lời. Bà quản gia đã dặn thì lo mà nghe theo, loạng choạng là không còn đường mà lui. Ngẫm nghĩ một lát, bọn họ vẫn quyết định sẽ nói dối. Dạ thưa, tôi không biết, sáng sớm đã thấy cô ấy ra ngoài mà bây giờ cũng chưa thấy trở về, cũng không nói là đi đâu. Gương mặt Tống Vô Quân bỗng nhiên thoáng vẻ lo lắng, thông thường giờ này Hàn Nhi sẽ không ra khỏi nhà, với lại cũng không phải là cuối tuần, cho nên loại trừ khả năng trốn việc đi thăm em trai. Vậy thì rốt cuộc là đi đâu? Tống Vô Quân tràn đầy hoài nghi nhìn đám người đang cúi gằm mặt xuống đất, chốc chốc lại đi về phòng lấy di động ra gọi vào số của Hàn Nhi. Anh đã trao đổi số điện thoại với Hàn Nhi từ lâu rồi nhưng mãi mới có cơ hội sử dụng. Đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm xúc không lành, Tống Vô Quân có cảm giác Hàn Nhi đang gặp rắc rối ở đâu đó rồi. Trong thâm tâm của anh nóng lên như lửa đốt, tiếng tút tút dài đăng đẳng ở đầu dây bên kia càng làm cho Tống Vô Quân trở nên sốt ruột hơn bao giờ hết. Mặc kệ Tống Vô Quân có thấp thỏm tới mức nào đi nữa thì quản gia già vẫn bình chân như vậy, không có chút gấp gáp nào cả. Bởi vì di động của Hàn Nhi đang nằm trong tay của bà ta cơ mà. Cần gì phải vội, lát nữa Tống Vô Quân không kiếm được người thì quay về phòng nghỉ ngơi sớm thôi. Ngoài ra bà ta đã dặn dò hết đám gia nhân trong nhà này rồi, đứa nào dám hé răng nói nửa lời sẽ bị trừng phạt nặng nề. Đám người thấy Tống Vô Quân cứ đi tới đi lui không chịu ngồi yên một chỗ cũng không để tâm cho lắm. Vốn dĩ bọn họ chưa thực sự coi trọng Tống Vô Quân, trong tiềm thức của họ Tống Vô Quân vẫn chỉ là thằng nhóc bân hàn của 2 năm trước, cho dù có khoác lên người bao nhiêu bộ vest đắt tiền đi chăng nữa hay là đối xử khắt khe thì cũng không thay đổi được suy nghĩ trong đầu bọn họ. Tống Vô Quân chưa thực sự khiến bọn họ nể phục và tận tâm phục tùng vô điều kiện. Trong con số 100% thì cậu chủ của Tống gia mới chỉ chiếm 70% mà thôi, còn Tống Hồng Anh và Tống Mỹ Nhân mới chính là người giữ vị trí 100. Rốt cuộc Hàn Nhi đã gặp chuyện gì rồi? Tại sao lũ các người câm như hến vậy? Tâm can của Tống Vô Quân càng ngày càng nóng như lửa đốt, giống như đang có chuyện gì xảy ra mà anh không hề hay biết vậy đó. Lâu lắm rồi Tống Vô Quân mới có lại cảm giác này, hầu như chỉ xảy tới khi những người thân thuộc của Tống Vô Quân gặp chuyện chẳng lành mà thôi. Đã từ lâu anh đã không xem hai cha con Tống Hồng Anh là người thân, còn Nghiêm Hạo Nhiên không thể có chuyện gì xảy ra cả. Vậy thì là ai? Không lẽ là Hàn Nhi? Đám người làm nhìn nhau bằng ánh mắt e ngại, chưa bao giờ bọn họ cảm thấy Tống Vô Quân giận dữ như vậy. Cuối cùng có nên nói hay không đây? Không nói thì sợ Tống Vô Quân nắm cổ từng người mà xử, còn nói thì không yên với bà quản gia già đâu. Cuối cùng thì làm như thế nào mới yên ổn đây? Một người trong đám đó dè dặt lên tiếng, không khí bây giờ căng còn hơn là dây đàn, chỉ sợ thở mạnh một cái thôi là đứt đây luôn chứ đùa. Chuyện đó, tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không rõ nữa, choang, Tống Vô Quân tức giận ném vỡ lọ thủy tinh trên sàn xuống đất, sau đó ngồi phịch xuống chiếc xích đu bên cạnh vườn hoa hồng lớn, tay đưa lên che mặt lại. Cách chương.